chừng, giống như bị hồn ma ám nhập. Đây chính là thuộc tính xét của năng lượng thanh cương ảnh. Tôi hiểu quan sát xung quanh, những đám năng lượng đang lơ lửng, trong lòng đầy nghi, hoặc hắn không hiểu tại sao năng lượng thanh cương ảnh lại mang thuộc tính xét. Điều này thật không hợp lý, chính vì sự tồn tại của thuộc tính xét trong thanh cương ảnh, mà tử linh tộc không thể tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích, họ không thể tiếp cận được di tích, dù chỉ đến gần cũng không thể. Tôi hiểu hướng về phía cung điện cổ xưa bước tới, bố bố đầy mắt sửng sốt, nhìn quanh mọi thứ, nhưng đúng lúc này, một viên đạn tín hiệu bày, lên không trung từ trong rừng rậm. Theo sau là những tử linh binh sĩ từ bốn phương tám hướng lao tới, thấy vậy, tôi hiểu, và bố bố tăng tốc, vội vàng chạy về phía cửa cung điện cổ, nhanh chóng đến nơi, cửa lớn của cung điện đã bị phá nát một nửa. Vì vậy, tôi hiểu không chút chần chừ, lao thẳng vào bên trong. Đứng ngay sau cửa đá bị hư hỏng, tôi hiểu nhìn ra ngoài rừng rậm, chỉ thấy một đám tử linh binh sĩ tràn ngập khắp nơi, bọn chúng bị năng lượng sét từ thanh cương ảnh ngăn lại ngoài khu vực. Dường như biết nơi này là vùng cấm, nên tất cả đều đứng yên tại chỗ. Những binh sĩ tử linh tách ra hai bên, nhường một con đường rộng, một tên tử linh binh sĩ thân trần trụi, trên người đầy vết tích của tử linh tộc, bước ra, nhìn chằm chằm vào tôi hiểu từ xa. Diệt pháp giả, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Tên tử linh binh sĩ ấy lên tiếng, rồi liếc mắt nhìn Tô Hiểu, sau đó quay người trở lại vị trí trong đội ngũ. Tô Hiểu biết, có thể kéo dài tới lúc này mà chưa bị phát hiện. Đó đã là một điều bất ngờ. Hắn từ trong cổ áo lấy ra một viên kim loại đình. Trên viên kim loại ấy bốc lên một làn khói xanh. Đây là một món đồ công nghệ cao, có khả năng thay đổi năng lực bên ngoài. Trong một khoảng thời gian nhất định, món đồ này là kết quả từ giao dịch giữa Tô Hiểu và cơ giới muội. Đối phương dùng nó để bổ sung cho chênh lệch giá vật phẩm. Món đồ này đã được hắn giấu trong không gian dự trữ rất lâu. Trước khi tử linh đại quân bao vây, Tô Hiểu sử dụng vật này để thay đổi năng lực của mình. Đúng hơn là thay đổi tạm thời năng lực bên ngoài. Tương tự như một dạng trang bị tàng hình, tử linh binh sĩ rõ ràng chưa từng thấy công nghệ cao như vậy, cộng với việc Tô Hiểu đã che giấu tốt, nên chúng không phát hiện ra thân phận thật sự của hắn là diệt pháp chi ảnh. Nếu như thân phận của hắn bị bại lộ, tất cả kế hoạch trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Hiện tại, tử linh đại quân đã hoàn toàn vây quanh Tô Hiểu, nhưng hắn đã tiến vào được diệt pháp chi ảnh di tích. Ý đồ của tử linh tộc rất rõ ràng, chúng muốn vây chặt Tô Hiểu, không tin rằng hắn có thể tiếp tục sống sót mà không ăn uống gì. Tôi hiểu mục đích chính là tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích, sau đó sẽ tính toán làm sao để đối phó với bọn chúng. Sau khi xác định tử linh tộc không thể tiến vào di tích, tôi hiểu sai người hướng vào trong điện phủ cổ lão mà đi. Trong đại điện rất trống trải, chỉ có rất nhiều bức tượng đá được bày ra. Những bức tượng đá này đa số đã đổ nát, chỉ có một số ít còn đứng vững. Trong đại điện, Tô Hiểu đi ngang qua một bức tượng đá thì dừng lại. Bên dưới bức tượng đá đó bất chợt có viết một dòng chữ Marvin Walls, đoạn hồn ảnh thôn phệ chi hạch cải tạo giả, tuyệt ma thể chết người khai phá, chết vào tuyệt diệt chi dịch, thủ hộ nguyên tố cân bằng 247 lần, tránh khỏi 37 hành tinh, chuyên sinh linh chết vào tinh cầu tan vỡ, giết chóc vừa là ác. Dù cho ngươi dùng giết chóc cứu vãn càng nhiều sinh linh, có lẽ chúng ta thật điên rồi, có lẽ không phải Marvin Walt. Tôi hiểu đã gặp qua ý thức còn sót lại của Marvin Walt, hắn có rất nhiều năng lực mà đối phương đã truyền thụ cho mình, nhưng giữa hai người cũng không phải quan hệ thầy trò. Marvin Walt để lại ấn tượng cho tôi hiểu là một cái hố. Tên này trí nhớ dường như không mấy rõ ràng, khiến mỗi lần tôi hiểu tiếp nhận năng lực của hắn đều phải trải qua những đau đớn khôn tả. Bên cạnh tác phẩm điêu khắc của Marvin Walsh, còn có một bức tượng điêu khắc nữ tính nửa đổ nát. Dưới bức tượng này, có viết, Grim, Jillian, đoạn hồn ảnh, trí tôn phong nhận người khai phá, chết vào tuyệt diệt chi dịch, thủ hộ nguyên tố cân bằng 427 lần, tránh khỏi 58 hành tinh trên sinh linh chết vào tinh cầu tan vỡ, không cho chạm vào tá điêu khắc, bằng không chém chết nuôi Grim, Jillian. Tôi hiểu lắc đầu, tựa hồ như nghe được một đoạn âm thanh, mang theo tiếng nhắn lại, Hắn cảm thấy, tính cách của Diệp Pháp Chi Ảnh, vốn là đại diện cho tiên nữ, lại bất ngờ vô cùng ác liệt. Trong đại điện còn rất nhiều bức điêu khắc, phần lớn đã hoàn toàn hư hại, chỉ còn lại một số ít, ở dưới nền vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Những điêu khắc này là của các Diệp Pháp giả đời trước, khắc họa công tích và cuộc đời của họ, cuối cùng là những dòng văn tự do chính họ để lại. Tô Hiểu vừa định bước ra, nhưng trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn đảo qua một bức điêu khắc có dáng vẻ nữ tính, và hắn dừng lại. Dùng mạo của người này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó trước đây. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức, và rất nhanh hắn nhớ lại một tòa cổ bảo. Tòa cổ bảo ấy có một bức họa treo trong bảo khố. Đó chính là hình ảnh của người nữ Diệt Pháp giả này. Nhớ lại những bức tranh vẽ đó, Tô Hiểu trong lòng bỗng chốc sáng tỏ. Hắn nhận ra người nữ Diệt Pháp giả này chính là kẻ đã từng chém Alice thành bóng mờ. Mối thù giữa nữ Diệt Pháp giả Grim Gillian và Alice, Tô Hiểu không mấy rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng nữ Diệt Pháp giả này đã nuốt Alice vào trong lồng, và cho đến nay Alice vẫn còn ám ảnh với cái lồng đó, treo cổ chờ đợi bóng mờ của mình. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị bước ra ngoài, hắn chợt cảm nhận được một sự khác thường, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy như có một bức điêu khắc nào đó gần đó đang chuyển động. Cảm nhận được điều này, Tô Hiểu lập tức rút trường đao bên hông. Dù hắn là Diệt Pháp Chi Ảnh, nhưng không thể loại trừ khả năng những Diệt Pháp giả đời trước đã để lại cơ quan nào đó ở đây. Với tính cách của họ, chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Một cơn chấn động nhẹ nhàng xuất hiện, đó là điêu khắc của Marvin Wolf. Do có sự bảo vệ từ bên trong, Tô Hiểu chuẩn bị chém nát đối phương điêu khắc. Khi hắn vừa giơ trường đao lên, ánh sáng màu lam liền tỏa ra từ trong điêu khắc đá của Marvin Wolf. Đã lâu không gặp, ngươi chào hỏi ta bằng cách định chém ta một đao sao? Một thanh âm quen thuộc từ trong điêu khắc truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu không khỏi nhớ lại những lần đau đớn khôn tả mà mình đã trải qua. Marvin Walls, Tô Hiểu không dám thả lỏng cảnh giác. Hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng chém nát điều khác bất cứ lúc nào. Còn có thể là ai? Nói đi nói lại, đây là cái gì? Sao lại cảm thấy có chút quen thuộc? Lời nói của Marvin Walls không hề khoa trương, cơ bản giống như lời của người hiện đại, không có gì kỳ quái. Sau khi hắn chết, nhờ may mắn mà đúng dịp trở thành năng lượng thể, hắn cũng vô tình ký kết một giao dịch với luân hồi nhạc viên, từ đó có thể bảo tồn ý thức của mình trong trạng thái năng lượng thể, đồng thời có thể di chuyển qua lại giữa các thế giới khác nhau. Mà Marvin Walls không giống như những khế ước giả khác, hắn không có khả năng phục sinh hay trở nên mạnh mẽ hơn. Điều hắn có thể làm chỉ là duy trì ý thức của mình mà không bị tiêu tan. Nơi này là Magia thế giới. Thanh âm lại vang lên, Magia thế giới, quả thật là quen thuộc hơn nhiều. Một đạo bóng mờ màu lam bay ra từ trong điêu khắc, trên tượng đá xuất hiện những vết nứt lớn, có vẻ như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Marvin Walls chỉ là một đoàn hình người năng lượng, căn bản không thể thấy rõ dung mạo của hắn. Những gì có thể nhìn thấy rõ chỉ là một cây lưỡi rộng trường đao ở bên hông hắn. Cây trường đao này tương tự như Trảm Long Thiềm trưởng thành, nhưng hiện tại, nó chỉ là một vũ khí được tạo thành từ năng lượng, bản thể của nó từ lâu đã mất tích. Cảm giác của hắn cho thấy, tựa hồ như đã tới nơi này từ rất lâu. Marvin Walsh trí nhớ không mấy rõ ràng, hắn vẫn không nhớ nổi Messiah là thế giới nào. Hoặc có thể nói, hắn đã đi qua quá nhiều thế giới rồi. Một thế giới chiến tranh giữa tử linh và nhân loại, tôi hiểu đưa ra manh mối. Marvin Walls đột nhiên xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa, đây là một tin tốt. Điều này có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về tình hình trong cung điện này. Marvin Walls bóng mở vươn tay, kéo lấy tầm, cố gắng hồi tưởng, nơi này có phải gọi là Adelaide không? Trong ấn tượng của hắn, cái tên đó hình như rất am hiểu việc mịn hót. Cuối cùng, Marvin Walls nhớ lại, Mizia là thế giới nào? Trong miệng hắn, Adelaide có một lai lịch không nhỏ, Thiết Quan Vương, Adelaide Herbert, đây là quốc vương, sơ đại của Sansodin, cũng chính là người khai quốc hoàng đế, chính là thế giới này, ngươi đã tới nơi này, tôi hiểu trong mắt tựa hồ ánh lên một tia sáng, nếu Marvin Walls đã đến nơi này, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa từng tới, Marvin Walsh trả lời, khiến bố bố Uông bên cạnh mặt chó giật mình, nghe ngữ khí của Marvin Walsh, bố bố Uông còn tưởng rằng đối phương đã đến thế giới này rồi. Ta xác thực chưa từng tới thế giới này. Nhưng bạn tốt của ta, Echoes, đã từng đến đây, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Marvin Walsh cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, hắn nói, tình huống nơi này ta hiểu rõ một ít, có vẻ như là tử linh đang nô dịch nhân loại. Tuy nhiên, ngươi lại may mắn tìm được một di tích truyền thừa bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Marvin Walsh nhìn quanh, quan sát tình hình trong đại điện, truyền thừa di tích, tôi hiểu chỉ biết nơi này là một di tích. Căn cứ vào suy đoán của hắn, nơi này rất có thể là chỗ ở hoặc tụ điểm của diệt pháp trí ảnh. Marvin Walsh tiếp tục nói, đúng, truyền thừa di tích, mỗi khi diệt pháp giả đến một thế giới mới, họ sẽ tạo ra những di tích truyền thừa. Nơi này có hai mục đích chính, một là giúp những nhân loại có tiềm năng thức tỉnh thanh cương ảnh, từ đó trở thành diệt pháp trí ảnh, hai là cung cấp, chỉ dẫn cho những người mới. Marvin Walsh nhìn tôi hiểu, rồi tiếp tục, dù ngươi không phải là diệt pháp giả mới, nhưng nơi này không phải truyền thừa di tích. Theo nghĩa truyền thống, Echoes đã rời khỏi thế giới này từ lâu, và dường như đã thực hiện một số cải tạo ở đây. Bóng mờ của Marvin Walsh trôi nổi lên phía trên, bắt đầu quan sát cẩn thận tình hình trong đại điện. Đến nay, thái độ của hắn đối với Tô Hiểu luôn rất hòa nhã, vì trong mắt hắn, Tô Hiểu là người của mình. Tuy nhiên, về niềm tin diệt pháp giả, Marvin Walsh không nói gì thêm. Thời đại của diệt pháp giả đã qua, gần như tất cả diệt pháp giả đều đã tiêu vong. Liệu niềm tin diệt pháp có thể được truyền thừa tiếp hay không? Marvin Walsh vẫn còn đang do dự, bởi trong mắt hắn, diệt pháp giả là những người bảo vệ tinh cầu, ngăn không cho chúng bị hủy diệt. Những sinh vật trên các tinh cầu ấy cũng không bao giờ có thái độ thân mật với diệt pháp giả, chẳng hạn như thế giới Mesia. Nếu không có diệt pháp giả ngắt đoạn pháp thuật của tử linh tộc, thế giới này đã sớm bị xoắn nát bởi dòng chảy nguyên tố. Đến ngàn năm sau, tử linh tộc vẫn căm hận diệt pháp giả, trong khi nhân tộc lại có thái độ thờ ơ đối với họ. Nếu vào thời kỳ hoàng kim của diệt pháp chi ảnh, các diệt pháp giả căn bản không quan tâm đến việc người khác có cảm ơn hay không. Những việc họ làm không phải để cầu mong sự biết ơn, mà đơn giản chỉ vì họ cảm thấy cần phải làm vậy, vì có những thứ mà chỉ diệt pháp giả mới có thể thấy được. Ác ma tộc, do may mắn, cũng nhìn thấy những thứ này, và đó chính là lý do khiến họ trở thành đồng minh của diệt pháp giả. Tuy nhiên, thứ đó lại là một thứ mà các pháp sư tuyệt đối không dám công khai. Marvin Walsh có thể đoán được tình cảnh của Tô Hiểu lúc này, trong hư không, rất nhiều lão bất tử đang tìm cách tiêu diệt hắn. Nếu Tô Hiểu lại vì diệt pháp mà tạo thù, thì hắn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người địch đối. Và đến lúc đó, truyền thừa của diệt pháp chi ảnh sẽ bị đoạn tuyệt. Không nên đụng vào điều khắc này, Marvin Walsh lên tiếng, hắn quan sát xung quanh trong đại điện. Đây là chứng cứ về sự tồn tại của các diệt pháp giả xưa kia. Ở đây chờ ta, Marvin Walsh nói, bóng mờ của hắn bay về phía sâu trong đại điện, muốn đi thăm dò tình hình bên trong. Marvin Walsh vừa mới bay đi xa, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn luyện ngục. Giai đoạn thứ ba đã bắt đầu, điều này có nghĩa là việc vây giết Tô Hiểu không chỉ còn là nhiệm vụ của tử linh đại quân, mà còn có thể có rất nhiều tử linh cường giả tham gia. Tô Hiểu không để tâm đến điều này, hắn hiện đang ở trong di tích của diệt pháp chi ảnh. Nếu như tử linh tộc thực sự có thể xâm nhập vào di tích, hắn sẽ lập tức sử dụng luân hồi nhạc viên để rời đi. Lúc này, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhìn theo bóng dáng bay xa của Marvin Walsh, tôi hiểu có chút nghi hoặc. Không biết vì sao đối phương lại biết hắn sẽ xuất hiện ở đây. Phải chăng là sự trùng hợp trong cõi U Minh? Tôi hiểu cảm thấy điều này không mấy khả thi. Nếu hắn không đoán sai, Marvin Walsh 8/10. Là đã được triệu hoán tới từ luân hồi nhạc viên, chuyện này không cần phải truy hỏi quá tỉ mỉ. Hắn có những bí mật riêng, và Marvin Walsh cũng vậy, có điều không tiện tiết lộ. Không lâu sau, bóng mờ của Marvin Walsh lại quay trở về, Quả nhiên, nơi này không giống với những di tích truyền thừa bình thường. Toàn bộ truyền thừa điện đã sụp đổ, nhưng ở sâu trong đại điện vẫn còn ba cánh cửa đá. Cụ thể đi về đâu, điều đó vẫn chưa rõ. Marvin Walls quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Hắn nhận ra rằng Tô Hiểu so với lần trước gặp mặt đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn trước đó chỉ đơn giản đi tuần tra trong đại điện, nhưng thực ra đang âm thầm quan sát xem nơi này có phải đã bị tử linh tộc đặt ra những cơ quan nguy hiểm, bởi vì người bạn diệt pháp giả của hắn rất giỏi trong việc bố trí cơ quan. Về ba cánh cửa đá, Marvin Walls suy đoán chắc hẳn đó là diệt chi điện, pháp chi điện và ảnh chi điện. Tô Hiểu đã thu được ba viên bảo thạch tương ứng. Trước khi tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích, hắn đã biết rằng để vào được nơi này không chỉ cần có năng lượng thanh cương ảnh, mà còn phải chiếm được ít nhất một trong ba viên bảo thạch kia. Tô Hiểu mang theo diệt chi thạch cùng pháp chi thạch, còn bố bố Uông thì mang theo ảnh chi thạch, nếu không thì một người một chó sẽ không thể tiến vào được khu vực ngoại vi, nơi có năng lượng xương lam, diệt chi điện, pháp chi điện, ảnh chi điện, đây là vật gì? Marvin Watney hoặc nhìn Tô Hiểu, người không biết bà nơi này sao? Tô Hiểu cũng nhỉ, hoặc nhìn lại Marvin Watts, chưa từng nghe qua. Marvin Watts trầm ngâm một lát, rồi như chợt nhận ra điều gì. Đây là công trình mà Eccles bố trí, truyền thống về ý nghĩa di sản. Nếu không có ba nơi này, ngươi sẽ không thể tiến vào trong ba cửa đá kia. Đương nhiên rồi, ta khuyên ngươi, thôi đi, tư duy của Eccles có chút khác biệt so với các diệt pháp chi ảnh khác. Ba cửa đá kia có thể có thứ hắn để lại, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Marvin Walls nhìn quanh trong đại điện, nơi mỗi bức điều khắc đều gợi lên một đoạn hồi ức của hắn. Mở ba cửa đá đó, ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho việc có thể sẽ chết. Marvin Walls hoát tay một cái, vẻ mặt như muốn nói, đừng làm phiền ta, ta đang cố gắng nhớ lại. Rõ ràng, Marvin Walls không muốn trực tiếp tiết lộ bí mật của diệt pháp chi ảnh cho Tô Hiểu. Có một số chuyện hắn không muốn nhắc lại, những điều huy hoàng đã qua giờ không còn tồn tại nữa. Hiện tại hắn chỉ còn lại một tia ý thức sót lại. Bố bố Uông tiến lên trước mặt Marvin Walls, rõ ràng là rất tò mò về người này. Dù đây là lần đầu hai bên gặp mặt, bố bố Uông ngồi xổm xuống đất, ngửa đầu nhìn Marvin Walls, giống như đang quan sát một thứ gì đó hiếm thấy. Khi Marvin Walls chú ý đến bố bố Uông, hắn cười nhạt. Căn cứ vào thông tin mà Marvin Walls cung cấp, trong tòa đại điện này không có nguy hiểm. Điều kiện là Tô Hiểu không được tiến vào ba cánh cửa đá kia. Tô Hiểu bước qua tảng đá điêu khắc, chậm rãi tiến vào sâu trong đại điện. Mặt đất trong đại điện sâu thẳm, đầy những mảnh đá vụn. Tận cùng bên trong là một bức tường đá. Trên tường đá có mười mấy bích họa, và dưới những bích họa đó là ba cánh cửa đá. Ba cánh cửa đá được xếp ngay ngắn, mỗi cánh đều có một rãnh ở giữa. Có thể thấy rằng các rãnh này được thiết kế để khảm nạm ba viên bảo thạch. Hiện tại, thời gian vẫn còn, Tô Hiểu nhìn lên những bích họa trên cửa đá. Dưới mỗi bích họa là những tảng đá khắc văn tự. Tô Hiểu chưa từng gặp loại văn tự này, nhưng từ những hình khắc, hắn cảm thấy có thể hiểu được phần nào nội dung mà chúng miêu tả. Ngôi tên Eccles đã nhận diệt pháp 547 thiên luân, một thiên luân ước bằng 1,65, nguyên tố gợn sóng. Tô Hiểu thông qua những bích họa dưới các văn tự, cùng với nội dung bích họa, rất nhanh đã hiểu rõ về diệt pháp giả Eccles, viễn cổ tử linh tộc, và vương triều nhân loại bí mật. Căn cứ vào miêu tả của Eccles, hắn bị nguyên tố gợn sóng hút về đây, bởi vì thế giới Mesia không phải là một tinh cầu trong hư không. Khi Eccles đến nơi này, hắn đã gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận hư không. Không phải vì hắn thiếu kỹ thuật không gian, mà là do sức mạnh của hắn quá mức mạnh mẽ. Nếu so sánh thế giới Mesia với một chiếc khí cầu, thì Eccles chính là một lưỡi dao sắc bén. Khi hắn đến thế giới này, đã trực tiếp đâm thủng nó, và nếu hắn rời đi tùy tiện, thế giới này sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, hắn cần phải cho thế giới này có thời gian thích ứng với sự hiện diện của mình, rồi mới có thể rời đi một cách ôn hòa. Sau khi nhận ra điều này, Eccles không vội vã giải quyết vấn đề về hệ thống nguyên tố của thế giới này, mà trước tiên hắn tìm cách hiểu rõ tình hình của thế giới. Nếu so sánh thế giới Mesia với một trò chơi, thì trong trò chơi đó, Boss mạnh nhất là Raid, có cấp độ 50, nhưng khi Akko xuất hiện, hắn ít nhất có cấp độ 9000, chỉ một cái hắt xì của hắn cũng có thể thổi bay một nhóm lớn Raid khi mới tiến vào thế giới này. Akko thậm chí không dám di chuyển tùy ý, vì điều đó sẽ khiến không gian bị phá vỡ, gây ra một loạt thiên tai. Vị trí Akko giáng lâm chính là diệt pháp chỉ ảnh di tích. Hắn thả ra những con rối hình người cơ quan. Những con rối này tuy chỉ có thể coi là bình thường theo sự chỉ huy của Akko, nhưng đối với Ra nói, chúng chính là những tồn tại mà hắn không thể đối kháng. Akko thả ra 20 con rối cơ quan, rất nhanh hắn sẽ hiểu rõ tình hình hiện tại của thế giới này. Nguyên bản, thế giới Nizia có 3 chủng tộc, Tử Linh tộc, Nhân loại và 3 cha tộc. Trong 3 chủng tộc này, 3 cha tộc là chủng tộc đầu tiên phát hiện ra Akko. Mấy năm sau, Akko trở thành thần linh của 3 cha tộc. Điều này không phải do Akko cố ý, mà là do 3 cha tộc một phần tin rằng Akko chính là thần của họ. 3 cha tộc là một chủng tộc nguyên thủy. Vì vậy, chúng luôn bị Tử Linh tộc nô dịch. Chúng là những kẻ nô lệ thấp kém nhất. Nô lệ không chỉ có 3 cha tộc, mà còn có cả Nhân loại và Tử Linh tộc. Thực tế, có thể nói, đó là nô lệ của viễn cổ Tử Linh tộc, một nhóm có quan hệ với Tử Linh tộc hiện tại. Tuy nhiên, sau một sự kiện lớn, mối quan hệ giữa hai bên gần như đã hoàn toàn bị cắt đứt. Viễn cổ Tử Linh tộc từng là bá chủ của thế giới Mizia. Ba cha tộc chỉ là những người lao động phục vụ cho họ, còn Nhân loại thì là những nông phu. Chính vì vậy, Sensodin Vương quốc có nền nông canh phát triển như vậy, bởi tổ tiên của họ đều là những nông phu. Nền nông nghiệp phát triển tự nhiên sẽ giúp kỹ thuật nông canh phát triển mạnh mẽ. Một ngày nọ, Akko bị tộc Ba Cha quấy rầy. Dù tộc Ba Cha coi hắn như thần linh, hắn cũng không thể diệt tộc của đối phương. Vì vậy, Akko đã quyết định trực tiếp truyền tống toàn bộ tộc Ba Cha, đưa họ tới một nơi hư không, đến một hành tinh hẻo lánh, nơi có tài nguyên phong phú. Phần lớn tộc Ba Cha thoát khỏi thân phận nô lệ, còn lại một bộ phận nhỏ thì biến mất trong dòng chảy thời gian. Ba Cha tộc biến mất. Đương nhiên viễn cổ Tử Linh tộc cũng phát giác được điều đó. Có thể Akko thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến viễn cổ Tử Linh tộc cảm thấy tuyệt vọng. Mười mấy năm sau, viễn cổ Tử Linh tộc vẫn tiếp tục làm bá chủ đại lục Mizia, trong khi Akko vẫn tạm trú tại diệt pháp điện, chính là hiện nay diệt pháp giả di tích. Đây chính là thần điện do ba cha tộc xây dựng cho Akko. Lúc đó, trong điện vẫn chưa có điều khác, đó là thời kỳ đỉnh phong của diệt pháp chi ảnh. Akko giáng lâm thế giới Mizia không phải để đi bắt nạt những thổ dân nơi đây, mà là để giải quyết vấn đề hệ thống nguyên tố đang sắp tan vỡ. Sau 16 năm, thế giới Mizia cuối cùng cũng thích ứng được với sự hiện diện của Akko. Ít nhất là Akko có thể tự do di chuyển mà không làm không gian bị vỡ tan. Trong diệt pháp chỉ ảnh, tất nhiên cũng có sự phân chia về sức mạnh. Akko ở trong số 10 người mạnh nhất, và lúc đó, hắn là một trong những diệt pháp chỉ ảnh mạnh nhất trên thế giới. Sau khi có thể tự do hành động, Akko bắt đầu giải quyết vấn đề hệ thống nguyên tố đang trên bờ vực sụp đổ. Nguyên nhân khiến hệ thống nguyên tố sắp tan vỡ là do viễn cổ Tử Linh tộc sử dụng Tử Linh pháp thuật, một loại ma pháp kết hợp giữa ám nguyên tố và nguyên tố nước. Không lâu sau, Tử Linh pháp thuật của viễn cổ Tử Linh tộc bị cắt đứt, hoặc đúng hơn, đó là sự kết thúc của một vương triều hủy diệt. Vương triều đó mang tên Mizia Vương triều. Mizia đại đế đã chết, nhân tộc trở thành bá chủ của thế giới này. Tuy vậy, ai thống trị thế giới này, đối với Akko mà nói không phải vấn đề quan trọng, hắn chỉ cần giữ cho hệ thống nguyên tố ở trạng thái cân bằng là đủ. Sau khi giải quyết xong vấn đề về nguyên tố hệ thống, Akko không tận diệt viễn cổ Tử Linh tộc, mà đưa chúng truyền tống đến một tinh cầu hoang vắng gần đó. Tử Linh pháp thuật đã bị đoạn tuyệt, số phận của những Tử Linh tộc này, liệu sống hay chết, giờ không còn quan trọng nữa. Lúc này, có một nhân loại đứng lên, mang theo nguy cơ đến tính mạng cho những tỷ tùng của Akko. Người này tên là Adelaide Herbert. Sau khi trở về từ cuộc phục vụ dưới trướng Akko, Adelaide Herbert tự xưng là sứ giả của Eckhall và bắt đầu dùng tài lực lớn mạnh để chiêu mộ binh lính trong vài năm ngắn ngủi. Hắn đã tụ họp được một đội quân hùng mạnh, bắt đầu lật đổ năm đại vương quốc và thiết lập quyền bảo. Rất rõ ràng, Adelaide Herbert thành công khi hắn thành lập Sansodin vương quốc, đã quyết định đóng đô tại Mysia vương triều nguyên thủy. Cung điện của vương quốc được xây dựng trên nền Mysia thánh điện. Lúc này, một nhóm viễn cổ tử linh tộc bị giam cầm trong thánh điện vốn rất phẫn nộ, mặc dù chúng đã bị tước đoạt tử linh pháp thuật. Thân thể tàn tạ của chúng, nếu không thể sống, thì cũng không thể chết được. Điều này còn tàn khốc hơn cả cái chết đối với chúng. Không lâu sau đó, Arcos rời khỏi thế giới này, nhưng hắn đã để lại một bộ con rối cơ khí. Bộ con rối này có năng lực của diệt pháp trì ảnh, lại còn có ý thức riêng, giống như những sinh vật luyện kim. Con rối máy vẫn chấn giữ tại diệt pháp điện, sự thịnh vượng hay suy vong của nhân loại. Vương triều đối với nó chẳng hề có ảnh hưởng. Mãi cho đến nhiều năm sau, một ngày nọ, những tộc tử linh bị lưu đày đã vô tình mở ra một đường hầm không gian quay lại thế giới Mysia. Địa điểm chúng xuất hiện chính là đầm lầy Ám Nguyệt. Tộc tử linh này, xét cho cùng, cũng không phải là tộc do Thiết Quan Vương chỉ huy. Hay nói đúng hơn, họ chỉ tiếp tục sử dụng cái tên đã từng được xưng hô. Tôi hiểu đã từng thu thập được lịch sử đại lục mẻ giá, là từ sau khi Thiết Quan Vương thành lập vương quốc, lịch sử đó luôn thay đổi theo những người chiến thắng, và kẻ thất bại chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt. Lúc này, tộc tử linh mà chúng ta thấy, chính là tộc tử linh hiện tại. Họ có thân thể giống nhân loại, trí tuệ gần gũi, thậm chí có khả năng sáng tạo vượt qua cả loài người. Tuy vậy, họ đã không còn mối liên hệ gì nhiều với tộc tử linh cổ đại, nơi từng tồn tại trong một vùng đất cằn cỗi. Họ đã trải qua nhiều thế hệ tiến hóa. Những tử linh mới sinh này biết rằng diệt pháp giả tồn tại, và tin rằng chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Họ phát triển năng lực giống như thanh cương ảnh, nhưng họ không hề hay biết rằng thanh cương ảnh chỉ là một trong những năng lực của diệt pháp giả. Những tử linh hùng dũng, oải vệ tiến đến diệt pháp điện, nơi con rối máy chào đón họ. Sau đó, diệt pháp điện trở thành một cấm địa của tộc tử linh. Lần này, tộc tử linh hoàn toàn bị diệt pháp giả dọa sợ. Nhưng những kẻ bị tiêu diệt chỉ là những cơ quan khôi ngẫu mà Echoes vô tình để lại. Nhận thấy mình không phải đối thủ, tử linh tộc dồn hết lửa giận vào nhân loại. Chúng không thể đánh lại diệt pháp giả. Vậy thì làm sao lại không thể đánh bại nhân loại? Phải biết, những kẻ này trước kia chỉ là những nông phu, làm việc cấy cày, trồng trọt, thu hoạch, lúa gạo đầy đủ. Sau một trận giao chiến, tử linh tộc sửng sốt nhận ra, chúng thực sự có thể đánh lại nhân loại. Điều này khiến chúng cảm thấy rất uất ức. Dù trên chiến trường chính diện, nhân loại không phải là đối thủ của chúng, nhưng số lượng khổng lồ của nhân loại lại khiến tử linh tộc mở rộng tầm mắt. Càng làm chúng bất ngờ hơn, chính là nhân loại lại xây dựng được một bức tường thành, tách biệt lãnh thổ của đôi bên. Cho đến giờ, tử linh tộc vẫn không hiểu làm thế nào nhân loại có thể xây dựng được bức tường thành này. Ngày xưa, khi bá chủ tử linh tộc bị kích động vì điều này, chúng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Tuy vậy, tử linh tộc vẫn không quên một điều quan trọng, tổ tiên của chúng từng bị chôn vùi dưới thành phố Vương Đô của nhân loại. Chúng muốn cứu tổ tiên, muốn khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Vì vậy, chúng không ngừng tấn công thần chi tường, chỉ vì mục đích giải cứu tổ tiên. Sau khi xem những bích họa và văn tự dưới chúng, tôi hiểu, đã hoàn toàn hiểu rõ ân oán giữa tử linh tộc và nhân loại. Trước đây, ở trong mê già thánh điện, hắn đã gặp những chiến sĩ như trường đao sứ, không, và chiến giáp chi linh. Những kẻ này đều thuộc về viễn cổ tử linh tộc, và chúng khác biệt rất lớn so với tử linh tộc hiện tại đang sinh sống trên đại lục. Tôi hiểu trước đây vẫn còn nghi hoặc không hiểu vì sao nhân loại lại muốn xây dựng vương cung ngay trên một khu lăng mộ, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn nhận ra rằng nhân loại rõ ràng là muốn tự mình chiếm giữ Mysia thánh điện, chỉ là cách thức mịn hót mà thôi. Mysia thánh điện vốn là của đại lục Mysia, nơi đã từng là lãnh địa của chủng tộc viễn cổ tử linh. Những kẻ đã thành lập một vương triều hùng mạnh, Mysia vương triều, Vương triều này nhờ vào tử linh pháp thuật mạnh mẽ, đã xưng bá đại lục mấy dế, cho đến khi diệt pháp chi ảnh xuất hiện, diệt pháp chi ảnh giáng lâm, mang đến tai họa khôn lường cho Mejia vương triều. Có lẽ vương triều này không biết rằng, nếu họ tiếp tục sử dụng tử linh pháp thuật, hành tinh này sẽ sớm bị hủy diệt, và tất cả sinh linh trên đó sẽ bị quét sạch. Từ đó đến nay, nhân loại và tử linh tộc đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, mối hận thù đã chất chồng qua bao nhiêu thế hệ. Còn diệt pháp chi ảnh di tích, một phần là do Arcos cải biến, còn một phần là do những điều khác được tạo ra bởi con rối cơ khí mà Arcos đã phái đến chiếm thủ nơi đây. Còn rối máy này tồn tại trong hư không, cũng biết rằng thời đại của diệt pháp giả đã qua, vì vậy nó đã trở về đại lục Mejia, tạo ra những điều khác này, rồi lại biến mất vào hư không, đi cùng với những người làm phép chiến đấu đến tuyệt vọng, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Được nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tìm được di sản của đại lục Mejia, thu được 5% thế giới trì nguyên. Được thu hoạch bất ngờ này, tôi hiểu không còn quan tâm đến các bích họa trên cửa đá nữa, mà nhìn về phía ba cánh cửa đá kia, hắn lấy ra diệt chi thạch và pháp chi thạch. Còn ảnh chi thạch thì tạm thời chưa dùng đến. Diệt chi thạch theo tay Tô Hiểu bay lên, trực tiếp bay về phía cánh cửa đá đầu tiên, rồi được khảm vào trong cửa. Rắc rắc. Trên cửa đá xuất hiện những vết nứt lớn, sau đó vỡ vụn ra, diệt chi thạch lơ lửng giữa những mảnh đá vụn. Tô Hiểu liền nhanh chóng nắm lấy diệt chi thạch trong tay. Sau khi cửa đá vỡ, bóng tối hoàn toàn bao trùm, mọi nguồn sáng dường như bị hút vào trong cửa. Chỉ còn lại sự u ám dày đặc và sự ác ý nồng nặc tỏa ra từ bên trong. Cút ra, cút đi, ngươi không có tư cách tiến vào nơi này. Trong động từ phía sau, cửa vọng ra những tiếng gào thét đầy sự thù hận, như thể có vô số ý thức kinh khủng đang bài xích Tô Hiểu tiến vào. Từ xa, Marvin, Walls quan sát cánh cửa đó, ánh mắt của hắn lướt qua, hắn đã lừa Tô Hiểu, vì trong ba cánh cửa đá này không có gì nguy hiểm, hoặc nói đúng hơn, việc tiến vào diệt pháp chỉ ảnh là không hề nguy hiểm. Ba cánh cửa này thực chất là ba loại thử thách khác nhau, can đảm, diệt chi môn, trí tuệ, pháp chi môn, và tiềm chất, ảnh chi môn. Mỗi khi vượt qua một thử thách, Tô Hiểu sẽ nhận được phần thưởng từ diệt pháp giả, Arcos, một tiên đại diệt pháp, chi ảnh. Trước khi rời đi, Arcos đã bố trí những thứ này để sau này những diệt pháp chi ảnh có thể đến đây và chuẩn bị. Xét từ góc độ đó, mối quan hệ giữa các diệt pháp chi ảnh khá tốt. Chí ít là họ không lừa dối nhau, nội bộ rất đoàn kết, nghĩ cũng phải, diệt pháp chi ảnh vốn là một đám tử địch khổng lồ, nếu nội bộ không đoàn kết, họ đã sớm bị hủy diệt, thay vì bị đánh bại bằng chiến thuật biển người. Tô Hiểu đứng trước cửa động tối tăm, nơi bóng tối ấy dường như có thể nuốt chửng tất cả sinh linh. Hắn do dự một chút, rồi lấy từ không gian dự trữ ra một cái luyện kim độ nha, kích hoạt nó và điều khiển nó bay vào. Trong cửa động, chỉ trong chớp mắt, tinh thần của Tô Hiểu và luyện kim độ nhà bị cắt đứt, luyện kim độ nhà bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được nơi này. Vậy mà giờ đây, chỉ để hắn nhìn thấy một bức họa, vậy thì chẳng phải uổng công sao? Hắn tháo chiếc bao tay kim loại trên cánh tay trái, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm. Tay trái hắn đưa vào trong bóng tối. Đồng thời, chảm long, thiểm đã được, hắn giấu dưới nách, sẵn sàng chặt đứt cánh tay nếu cần thiết. Một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền đến từ trong bóng tối. Tô Hiểu vừa định chặt đứt cánh tay trái thì nhận ra có điều không ổn. Cánh tay trái không có dấu hiệu gì kỳ lạ, mà chỉ cảm giác như đang đưa tay vào một vũng bùn. Lực hút càng lúc càng mạnh, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra từng mảng lớn. Hắn xác định cánh tay trái không có gì bất thường, liền không còn chống cự lại sức hút nữa, cả người hắn bị cuốn vào trong bóng tối. Tô Hiểu tiến vào một không gian hoàn toàn đen tối, ở đây, thính giác, thị giác và khứu giác của hắn đều không còn tác dụng, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, không thể nhận biết được bất cứ vật thể gì xung quanh. Trong bóng tối, một vệt ánh sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện, ánh sáng ấy từ từ trở nên rõ ràng hơn. Và Tô Hiểu nhận ra đó là một cây đao. Ánh sáng nhỏ dần dần khuếch tán, không biết đã qua bao lâu, Một bóng người cầm trường đao xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bóng người này chậm rãi bước tới, cuối cùng cùng Tô Hiểu hòa vào trong một chuyển động. Khi ánh sáng nhỏ hòa vào nhau, Tô Hiểu chỉ cảm thấy một cơn choáng váng trong đầu, rồi tầm mắt của hắn lại rõ ràng trở lại. Nhưng lúc này, hắn đã đứng trên một vùng đất hoang vắng, hoàn toàn xa lạ, đất đai xung quanh đều mang màu đỏ, và trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt treo lơ lửng. Tô Hiểu cố gắng quan sát tình hình xung quanh, nhưng hắn không thể điều khiển được tầm mắt của mình. Cảm giác này như thể hắn đang ở trong ý thức của một người khác. Chủ nhân của thân thể này là ai? Hắn không rõ, chỉ thấy thân thể ấy cúi đầu, nhìn về phía dưới chân, trước mắt là thi thể của một dị thú lớn. Oanh, dung nham từ một khe nếp lớn phun trào, xa xa vọng lại tiếng thú gào thét. Chủ nhân của thân thể ngẩng đầu nhìn về phương xa, tay cầm trường đáo, ngang nhiên đưa ra trước người. Tô Hiểu hoàn toàn mơ hồ, không hiểu rốt cuộc hắn đang nhìn thấy điều gì. Chém giết với những dị thú kia có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng rất nhanh Tô Hiểu nhận ra lý do hắn xuất hiện ở đây. Khi chủ nhân thân thể này vung cao trường đao, Tô Hiểu lập tức nhận ra người này sử dụng đao tinh xảo vượt xa hắn. Thời gian như thể trôi nhanh, Tô Hiểu chỉ cảm thấy mới chỉ vài giây trôi qua, nhưng thực tế, hắn nhận thức được rằng chủ nhân của thân thể này đã giết địch từ lâu rồi. Tô Hiểu không quan tâm đến những dị thú hung dữ, mà tập trung quan sát cách người này sử dụng đao. Tô Hiểu lúc này không chỉ có thị giác, mà còn cảm nhận được toàn bộ cơ thể này. Mỗi khi chủ nhân của thân thể này múa đao, Tô Hiểu cũng như đồng thời múa đao vậy. Không biết đã qua bao lâu, mặt đất đỏ ao, xuyên đỏ những dị thú đã bị giết sạch. Nhưng có lẽ Tô Hiểu vẫn chưa thỏa mãn, tầm mắt hắn từ từ tối lại. Ý thức hắn dần thoát ra khỏi cơ thể này. Sau một khắc, khi hắn cúi người nhìn về phía tên còn lại trên thân thể, tầm mắt hắn vừa mới hồi phục, một con hắc long gầm rít xuất hiện trong tầm mắt hắn. Con hắc long này có hình thể cực kỳ khổng lồ, như một ngọn núi nhỏ, trên lưng mọc đầy gai xương. Với kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tô Hiểu quan sát càng cẩn thận. Hắn không để tâm vào sức mạnh của con hắc long, mà tập trung tinh thần để cảm nhận cách thức mà cơ thể này xuất đao. Dị thú, hắc long, băng xuyên cự nhân, ký tinh giải, những cơ thể sống kỳ dị, Tô Hiểu chứng kiến từng trận chiến một, và có một điểm chung giữa chúng, đó là hắn đều sử dụng thân thể này để thi triển đao thuật từ những trận chiến này. Tô Hiểu lĩnh hội được từng đao pháp của những chiến sĩ cường giả. Đây là một kỳ ngộ, và theo thời gian trôi qua, tầm mắt hắn ngày càng mờ đi, ý thức cũng từ từ trở nên mông lung. Khi hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối, hắn một lần nữa nhận thức được thân thể của chính mình. Mắt hắn trợn mở, và theo bản năng, hắn giơ hai tay lên. Dù trước đây hắn đã quen với cảm giác đó, nhưng không thể kiểm soát thân thể một cách hoàn hảo, cảm giác đó vẫn không hề dễ chịu. Tô Hiểu lấy ra công cụ tính giờ mang theo bên mình. Thời gian chỉ mới trôi qua 10 phút, nhưng hắn lại cảm giác như đã quan sát và chiến đấu suốt mười mấy ngày. Trường đao trong tay Tô Hiểu vung mạnh, một đạo sợi tơ bạc xẹt qua. Hắn rõ ràng cảm nhận được kỹ thuật đao của mình đã tiến bộ rất nhiều. Đao thuật đại sư đã tăng lên cấp 41. Đao thuật đại sư đã tăng lên cấp 42. Đao thuật đại sư đã tăng lên cấp 45. Kỹ thuật đao thuật của hắn liên tục thăng cấp, đạt đến cấp 5. Đây chính là nhờ vào việc thua được Diệt Chi Thạch, và thông qua một khảo hạch nào đó, hắn đã giành được lợi ích từ nó. Nhờ có Diệt Chi Thạch, Tô Hiểu đã thâm nhập được vào Mesia Thánh Điện. Không chỉ vậy, trong quá trình ấy, hắn đã nhiều lần suýt bị Tử Linh Đại Quân vây giết. Cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc quả thực không thể phóng đại hơn. Tất cả những năng lực trong người hắn, đặc biệt là đao thuật, đều tăng lên mạnh mẽ, và cảm giác đó đối với hắn mãnh liệt vô cùng. Vì vậy, khi đao thuật của hắn liên tục thăng lên cấp 5, hắn cũng không lấy làm bất ngờ. Mặc dù đao thuật của hắn thăng cấp nhanh chóng, nhưng đây là nhờ vào sự thể ngộ của một đao thuật cường giả khác. Và sự gia tăng này diễn ra quá nhanh, nhưng cũng cần thời gian để lắng đọng lại. Nếu như Tô Hiểu dùng linh hồn kết tinh cộng nhạc viên tệ để tăng cường, ít nhất hắn cần 50 viên linh hồn kết tinh, loại đại, và 1.250.000 nhạc viên tệ. Dù vậy, lợi ích rõ ràng là có, nhưng tai hại cũng không nhỏ. Gần đây, Tô Hiểu không thể tiếp tục tăng cường kỹ thuật đao thuật của mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hắn phải để đao thuật lắng động lại, không thể tiếp tục tăng lên nữa. Đao thuật đại sư, cấp 45, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng 224% công kích đối với vũ khí loại đao, tăng 30%, kỹ năng đao thuật được cải thiện mạnh mẽ, cấp 10 phụ gia năng lực, do đẳng cấp tiểu gia tăng, tuy không có năng lực phụ gia mới xuất hiện, nhưng lực công kích của đao khí đã tăng lên 30%. Điều này đồng nghĩa với việc lực sát thương cận chiến của Tô Hiểu cũng tăng thêm 30%. Đây thật sự là một sự tăng trưởng không nhỏ. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn đứng trước cánh cửa đá đầu tiên. Cánh cửa đã bị phá nát và quay về hình dáng ban đầu. Hắn thử lại một lần nữa, dùng diệt chi thạch để mở cửa, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Diệt chi môn đã khiến Tô Hiểu đạt tới cấp 5, đao thuật đại sư. Điều này làm hắn tràn đầy mong đợi đối với hai cánh cửa đá còn lại. Hắn đi đến trước cánh cửa đá thứ hai, đoán đây chính là pháp chi môn. Vì vậy, Tô Hiểu lấy ra pháp chi thạch. Pháp chi thạch bay về phía cửa đá, và vừa khít với rãnh giữa cửa, cánh cửa liền phá nát. Khi Tô Hiểu nhìn rõ tình hình phía sau cánh cửa, hắn không khỏi cau mày. Sau cửa đá là một bức tường, điều này khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ phải đánh nát bức tường này sao? Mở cửa ra, mà phía sau lại chỉ là một bức tường, sao lại có tình huống kỳ quái như vậy? Lập tức, một tiếng cười bất lương vang lên từ phía sau, đẩy mà tính, chính là tiếng cười của Marvin Watts. Ý gì đây? Tôi hiểu, cảm thấy Marvin Watts hẳn là biết điều gì đó, nhưng hắn không nói rõ. Ánh mắt Marvin Watts rõ ràng mang ý. Ngươi hãy tự mình cảm nhận đi, ý là, ngươi thực sự không thích hợp với những thứ sau pháp chỉ môn, nên thử thách căn bản còn chưa xuất hiện. Đừng quên rằng, thử thách này chính là trí tuệ. Ngươi cần tự mình lĩnh hội. Tiếng cười của Marvin Watts vẫn không hề thay đổi, vẫn mang vẻ bất lương, không thích hợp. Tâm tình của Tô Hiểu có thể tưởng tượng được. Hắn bị một cánh cửa đá coi thường trí tuệ, nhưng nếu chỉ thử một chút, rồi từ bỏ, điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng không cam tâm. Vì vậy, hắn rút đao, chém mạnh vào tường đá, xì xèo, một tiếng vang lên, hồ quang màu xanh trắng bùng lên. Tô Hiểu vội lùi lại vài bước, thân thể không khỏi co rúm, cảm giác bị điện giật như chạy khắp người, toàn thân hắn tê dại, tóc dựng đứng lên, tiếng cười đắc ý, bất lương truyền đến, khiến Tô Hiểu mặt mày âm trầm, liền hướng về phía cánh cửa đá thứ ba mà bước tới. Cửa đá thứ ba vẫn như cũ mở ra theo phương thức nguyên bản. Khi bố bố ôm lấy ra ảnh chi thạch và đặt vào cửa đá liền đổ nát. Lần này, sau cửa không phải là một bức tường, mà là một mảnh năng lượng như đại dương, tỏa ra ánh sáng xanh lam. Pantis nhìn thấy cảnh tượng đó, tiếng cười chim bạc của Marvin Walls bỗng im bặt. Hắn nhanh chóng bay lên, người đã thức tỉnh được năng lực thanh ảnh vương rồi sao? Marvin Walls hỏi, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, còn cách thức tỉnh hoàn toàn một đoạn nữa, hiện tại chỉ mới thức tỉnh 36%, có đúng không? Tôi hiểu gật đầu, không đáp. Marvin Walls suy nghĩ một lát, rồi nói, người, hẳn là không sợ đau đớn, phải không? Tô Hiểu im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Marvin Walls tiếp tục, giọng nói mang chút nặng nề, ta phải nói rõ cho người. Lần này Echoes bỏ ra một khoản lớn, ta chưa từng thấy hắn hào phóng như vậy. Nếu người không sợ đau, hãy bước vào. Ảnh chi môn là một thử thách về tiềm chất, có thể qua ải, người sẽ thu được chỗ tốt vô cùng, nếu không, ngươi sẽ chết ngay trong đó. Lần này, ta không hề nói đùa đâu. Vừa dứt lời, Tô Hiểu không hề chần chừ, liền tiến vào trong cửa. Khi bước vào đại dương năng lượng, hắn không hề cảm nhận được cảm giác đau đớn như hắn tưởng tượng. Ngược lại, hắn cảm thấy toàn thân như được thư giãn, thoải mái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi thâm nhập vào năng lượng hải dương một khoảng cách, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, thân thể cảm thấy khoan khoái, khiến hắn có chút buồn ngủ. Một viên quả cầu ánh sáng nhỏ, chừng bằng hạt gạo, xuất hiện trong trái tim hắn. Đây chính là năng lực, hạt giống của thanh ảnh vương. Tô Hiểu đã phát hiện ra vật này từ lâu, và theo mức độ thức tỉnh của thanh ảnh vương, viên quả cầu ánh sáng, hạt giống sẽ ngày càng lớn dần, cuối cùng sẽ mọc rễ nảy mầm, thân ở trong đại dương năng lượng màu xanh lam nhạt. Trái tim tôi hiểu, cảm nhận được quả cầu ánh sáng sinh động lên, nó bắt đầu hấp thụ năng lượng xung quanh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Loại năng lượng này hắn chưa từng gặp trước đây, có chút giống với sinh mệnh năng lượng, nhưng lại mang theo một ít thuộc tính sét. Tuy nhiên, loại thuộc tính sét này không phải do nguyên tố tạo thành, mà là một cấu tạo độc lập của thuộc tính sét, ngồi xếp bằng trong đại dương năng lượng một vài giây sau. Tôi hiểu, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cảm giác khoan khoái, giống như đang tắm suối nước nóng, khiến hắn vô cùng thư giãn. Tuy nhiên, chỉ mười mấy giây sau, lông mày tôi hiểu bắt đầu nhíu lại, nhiệt độ xung quanh, ôn tiền, ngày càng cao, đến mức cuối cùng như thể có người đang đổ củi vào lửa, làm tăng nhiệt độ lên cao. Sau một phút, mồ hôi nóng chảy từ thái dương của tôi hiểu xuống. Hiện tại hắn hoàn toàn không có cảm giác thư giãn như khi tắm suối nước nóng. Ngược lại, hắn cảm giác như đang ngồi trong một cái nồi sắt lớn. Marvin, Walt, kẻ đạo sư bất lương, lại tiếp tục thêm củi vào dưới nồi sắt. Tại sao hắn lại nghĩ tới Marvin, Walt? Tôi hiểu cũng không rõ. Trong ấn tượng của hắn, Marvin, Walt có thể coi là vị đạo sư, hổ, nhất trong lịch sử, tiếng cười bất lương của đối phương thực sự ma mị đến mức không thể tả. Khi tôi hiểu cảm thấy mình sắp bị nấu sôi, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, trở nên lạnh lẽo thấu xương. Chỉ sau vài giây, cảm giác lạnh giá đó biến mất, thay vào đó là một cảm giác như vô số cây châm nhọn đang đâm vào trong cơ thể hắn. Tôi hiểu cảm giác mình giống như một khối thịt bị nấu, đầu tiên bị luộc trong nước, rồi chiên ngập dầu, sau đó lại ném vào nước lạnh, cuối cùng lại bị đập bằng châm sắt. 10 phút sau, một tiếng gầm nhẹ vang lên từ trong đại dương năng lượng. Viên năng lượng quả cầu trong trái tim hắn đã lớn lên thành một viên đạn, nhưng hắn nhanh chóng không thể chịu đựng thêm được nữa. Mắt tôi hiểu đầy máu, hắn cố mở mắt ra. Giờ đây, vấn đề không còn là nhẫn nại nữa, mà là nếu hắn còn tiếp tục ở đây, có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ. Nhận ra điều đó, tôi hiểu lập tức muốn thoát khỏi đại dương năng lượng, nhưng hắn sửng sốt, nhận thấy thân thể mình hoàn toàn mất cảm giác, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, mở miệng cầu viện cũng chẳng còn khả năng. Tình huống có vẻ như đang gặp nguy hiểm, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ở bên ngoài, cửa đá, bố bộ uông hình như nhận được một tín hiệu nào đó. Hắn cắn vào một sợi tơ kim loại, bắt đầu lui lại để ngăn chặn. Mấy giây sau, tôi hiểu bị kéo ra khỏi đại dương năng lượng, hắn ngã nghiêng trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Marvin. Was Cartel, trải nghiệm không tệ lắm, đúng không? Tôi hiểu không đáp lại, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn căn bản không thể mở miệng. Mặc dù trong đại dương năng lượng, hắn không cảm thấy đau đớn như mình đã tưởng, nhưng trái tim hắn, bên trong viên, hạt giống, đã vào trạng thái bão hòa, quả cầu ánh sáng bên ngoài đã đầy vết rách. Tôi hiểu, kiểm tra năng lực thanh ảnh vương, thấy độ thức tỉnh đã đạt đến 90%. Để hoàn toàn thức tỉnh thanh ảnh vương, không chỉ cần năng lượng, mà còn một bước ngoặt nữa. Tôi hiểu không rõ khi nào mới có thể thức tỉnh hoàn toàn. Với tình huống hiện tại, di tích này đã không còn gì đáng để thăm dò nữa. Chỉ có những tử linh bên ngoài di tích là còn có thể giải quyết. Vì vậy, hắn cần tự tìm cách đối phó. Marvin, Walsh búng tay một cái. Không gian xung quanh lập tức rung động. Hắn bị hút vào trong không gian đó và biến mất khỏi tầm mắt tôi hiểu. Tôi hiểu nằm trên mặt đất một lúc lâu, phải mất vài phút sau cơ thể hắn mới hồi phục tri giác. Không biết là trùng hợp hay sao, mỗi lần gặp Marvin, Walsh, hắn đều phải trải qua các loại đau đớn đến chết đi sống lại. Lần này cũng không ngoại lệ, mỗi lần nghe được tiếng cười quái dị đầy ma tính của Marvin, Walsh, tôi hiểu lại cảm thấy trong cơ thể mình đau nhói, như đã hình thành một ký ức đau đớn trong từng cơ bắp. Khi di tích đã thăm dò xong, tôi hiểu từ dưới đất đứng dậy, thu hoạch lần này quả thật rất lớn. Không chỉ đao thuật của hắn đã tăng tiến, mà còn khiến năng lực thanh ảnh vương có cơ hội thức tỉnh. Nếu không nhờ tiến độ này, có lẽ hắn còn chưa chắc đã thức tỉnh được thanh ảnh vương. Dù chỉ là bước vào cấp 5 của đao thuật, không chỉ có vậy, tôi hiểu còn thu hoạch được 3 tấm bảo thạch màu vàng chất lượng cao. 3 viên bảo thạch này có thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, lại còn có thể tiếp tục tổng hợp, diệt chi thạch cộng pháp chi thạch cộng ảnh chi thạch có thể tổng hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn. Đây vừa là bảo thạch có thể khảm nạm, vừa là một phần sức mạnh chuyên thừa của bảo thạch. Làm thế nào để thu được nhiều đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn? Hiện giờ hắn vẫn chưa rõ. Tô Hiểu đã nghe qua tên đoạn hồn ảnh rất nhiều lần, nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa hiểu rõ nó rốt cuộc là gì. Hiện tại di tích đã không còn khu vực nào đáng giá thăm dò. Nhóm mạo hiểm giả muốn thăng cấp khảo hạch đang ở giai đoạn thứ ba, luyện ngục. Theo tình huống bình thường, giai đoạn này sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Tô Hiểu, hắn lại chẳng hề cảm nhận được gì. Lúc này, hắn ngồi trong đại điện, miệng ngậm điếu thuốc, trông thật an nhàn. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong đại điện, kiểm tra những điều khắc dưới các văn tự. Đây là những ghi chép từ cuộc đời của các diệt pháp chi ảnh tiền bối. Và qua những câu văn này, Tô Hiểu hiểu thêm về diệt pháp chi ảnh. Khi Tô Hiểu đang chăm chú đọc những ký tự điêu khắc phía dưới, một nhắc nhở bất ngờ xuất hiện. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn ác mộng, đây là giai đoạn cuối cùng. Một dòng chữ màu máu xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, hắn dường như cảm nhận được mùi máu tanh nhạt nhạt. Giai đoạn cuối sao, hắn không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Tô Hiểu vẫn còn một câu hỏi trong lòng, đó là khi hắn còn đang chờ đợi trong di tích diệt pháp chi ảnh, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu bị thế giới này bài xích, mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến đâu? Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới những điều đó, Tô Hiểu phải sử dụng những thứ thu được từ viễn cổ tử linh tinh túy. Hắn còn thừa lại 16 viên viễn cổ tử linh tinh túy. Loại vật này có thể sử dụng ngay lập tức. Mỗi viên sẽ vĩnh viễn tăng 3 điểm kháng tính đặc biệt, 80 điểm sinh mệnh giá trị và 50 điểm pháp lực trị. Hắn có thể sử dụng tối đa 3 viên, giữ lại 3 viên. Tô Hiểu quyết định đem 13 viên còn lại bán đi, mỗi viên với giá 3% thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên chính là thuộc tính thực tế, tương đương với điểm thuộc tính thực sự, mà so với nhạc viên tệ, Tô Hiểu càng cần đến thế giới chi nguyên thực tế. Người thu được 39% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 69,9% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy con số 69,9% thế giới chi nguyên, trên mặt Tô Hiểu nở một nụ cười. Đây là thành quả của hắn. Sau khi chém giết một thế giới, tiếng gào thét, tiếng gió xé qua không gian truyền đến từ trên cao. Tô Hiểu cũng nghe thấy âm thanh đó. Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, có thứ gì đó sắp đến. Đùng, một tiếng vang lớn từ trên cung điện truyền xuống. Một viên hỏa cầu khổng lồ bị khảm trên nóc cung điện, cuồn cuộn sóng nhiệt tỏa ra ập vào mặt hắn. Tô Hiểu vội vàng đưa hai tay lên che đầu. Đá vụn lớn từ trên cao rơi xuống. Tình cảnh này, Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến việc bị thế giới bài xích sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ lại thảm khốc đến vậy. Mới chỉ vào giai đoạn thứ tư, chưa đầy một phút, bầu trời lại rơi xuống một viên thiên thạch. Cái viên thiên thạch này có đường kính ít nhất mười mấy mét, vì mà sát với không khí mà toàn thân bốc cháy đỏ rực. May mắn thay, diệt pháp chi ảnh di tích kiên cố vững chãi, nếu không, viên thiên thạch này đã đập vỡ toàn bộ nơi đây. Ầm ầm, mặt đất dưới chân Tô Hiểu chấn động mạnh. Viên thiên thạch vừa rơi xuống, một cơn động đất ngay lập tức ập đến. Ngoài di tích diệt pháp chi ảnh, Tử Linh đại quân đang nhanh chóng rút lui, biểu hiện như thể bỏ mũ, cởi giáp tỉ đá. Không phải bọn chúng từ bỏ việc vây quét Tô Hiểu, mà là bọn chúng nhận ra nếu tiếp tục chiến đấu sẽ có thể bị tiêu diệt toàn bộ trong đại điện. Tô Hiểu vẫn ôm tâm trạng muốn thử, không chọn quay lại luân hồi nhạc viên ngay. Hắn muốn kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đạt được đánh giá cao hơn. Nhưng có lẽ, vào giây phút tiếp theo, Tô Hiểu lại rất thẳng thắn, quyết định quay về luân hồi nhạc viên. Nguyên nhân rất đơn giản, một loạt tiếng zip kéo dài từ trên bầu trời xuống, từ khe hở của viên thiên thạch vừa nện xuống. Dường như mưa sao băng vậy, vô số thiên thạch lại tiếp tục rơi xuống. Cái gì là ác mộng giai đoạn? Mỗi một giây dừng lại trong thế giới này, Tô Hiểu đều cảm nhận được cảm giác như đang ở trong ác mộng. Lực lượng không gian hiện ra, thân thể hắn dần trở nên mờ nhạt. Cùng lúc đó, tại đầm lầy Ám Nguyệt, nơi A Mộ biến mất, khu vực xung quanh đang bị gặm nhấm, tầm mắt hắn nhìn ra, trong phạm vi vài trăm mét, đầm lầy Ám Nguyệt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Một con cá sấu lớn, trước kia là bá chủ nơi này, đang run rẩy trốn trong dây leo khe hở. Nó vốn dĩ là kẻ thống trị của khu vực này, cho đến khi gặp phải một tên trâu nước, sau khi quá trình truyền tống hoàn tất, Liệp Sách Giả trở về gian phòng chuyên môn, thông báo Liệp Sách Giả đã quay lại luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng từ thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, đại lục mề giá, độ khó, level 25, thế giới mở một phần, thu được thế giới chi nguyên, 69,9%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 5. Nhiệm vụ chủ tuyến nhân 1, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, nhiệm vụ ẩn dấu nhân 2, nhiệm vụ khảo hạch nhân 1, tổng hợp đánh giá, S cộng, chú thích, điểm đánh giá dao động từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá dựa trên tỷ lệ thu được thế giới chi nguyên và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên. Quá trình thu thập thế giới chi nguyên hoàn tất. Tiếp theo là thống kê phần thưởng. Phần thưởng thu được 13 điểm thuộc tính chân thực, 60.000 nhạc viên tệ, với tổng hợp đánh giá S cộng. Liệp Sát Giả hiện nay đã đạt cấp độ level 27, Liệp Sát Giả đẳng cấp cộng 3. Do cấp độ thế giới, số lượng nhiệm vụ hoàn thành và tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Với sự gia tăng này, Liệp Sát Giả đã đạt đến cấp độ level 30. Nhắc nhở, vì Liệp Sát Giả đã đạt đến level 30, thế giới tiếp theo mà hắn trải qua sẽ yêu cầu tiến hành khảo hạch cấp độ. Nếu như hắn thành công vượt qua khảo hạch, hắn sẽ tiến lên cấp 4, thông báo, khảo hạch thế giới được lấy ra từ bên trong. Quá trình lấy ra hoàn tất, khảo hạch thế giới này sẽ mở ra một thế giới diễn sinh cỡ lớn, kết toán hoàn tất. Phần thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của Liệp Sát Giả. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu có chút mệt mỏi, ngồi dựa vào góc tường. Cuối cùng, cuộc chiến trong nguyên sinh thế giới cũng kết thúc. Thế giới này đã vào giai đoạn hậu kỳ. Hắn cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nửa quãng đường trước, hắn không ngừng giết người, mà nửa quãng đường sau lại càng gây cấn, không phải bị truy sát, mà là hắn đang chạy trốn. May mắn thay, tất cả những chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Tô Hiểu xứng đáng, được nhận phần thưởng, phát hiện vật phẩm chưa công chứng. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến món đồ cần công chứng, băng phong nộ hao, loại hình, chiến trì trạng thái, chưa công chứng. Để công chứng vật phẩm này, cần tiêu tốn 15 vạn nhạc viên tệ, cộng 3 viên linh hồn kết tinh, đại, băng phong nộ hao, chính là thanh chiến trì mà A Mỗ đã thu được. Việc công chứng vật phẩm này có giá trị rất cao, 15 vạn nhạc viên tệ là một số tiền lớn, mà 3 viên linh hồn kết tinh, đại, lại càng đáng giá hy sinh không nhỏ. Hiện tại, A Mỗ đã cùng băng phong nộ hao hình thành một chu trình năng lượng, dù có phải cắt thịt, hắn cũng nhất định phải công chứng. Lựa chọn công chứng, đã hoàn thành công chứng, A Mỗ đã nhận được quyền sở hữu băng phong nộ hao. Tô Hiểu vừa muốn kiểm tra thuộc tính của thanh chiến truy này, thì luân hồi nhạc viên lại thông báo thêm một lần nữa. Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch, đang tính toán điểm số khảo hạch. Liệp Sát Giả đã sinh tồn đến ác mộng giai đoạn, lần này đánh giá thấp nhất là 90 điểm, thời gian sinh tồn trong ác mộng giai đoạn đang tính toán, kết toán hoàn thành. Lần này nhóm mạo hiểm đã được điểm khảo hạch là 96, còn lại 2 lần khảo hạch nữa, khảo hạch cho điểm là 96. Nhóm mạo hiểm hiện tại đạt cấp độ, cấp B trong nhóm mạo hiểm. Cấp độ đã được nâng lên, khảo hạch đến phá hiểu, nhóm mạo hiểm chỉ còn một người. Và hình thức khảo hạch là qua một mùa duy nhất, nhóm mạo hiểm phá hiểu đã nâng lên cấp S, lần đầu khảo hạch đạt đẳng cấp cao nhất. Nếu muốn lên cấp SS, nhóm mạo hiểm cần tham gia 2 lần khảo hạch và đạt từ 95 điểm trở lên. Do nhóm mạo hiểm đã đạt cấp S, đoàn đội kỹ năng 2 đã được giải khóa. Thông tin nhóm mạo hiểm, tên nhóm mạo hiểm, phá hiểu cấp độ, cấp S đoàn trưởng, Tô Hiểu phó đoàn trưởng, Bắc Nì. A Mỗ hình thức nhóm mạo hiểm, một người, không thể chiêu mộ thành viên bên ngoài, đoàn đội không gian, có thể sử dụng đoàn đội kỹ năng, vinh quang tự trương, bị động, level 30, khi kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng, tổng hợp đánh giá sẽ được tăng lên một cấp, không thể lên tới. S cộng, tinh anh đoàn đội, bị động, level 30 trước khi vào diễn sinh thế giới, có thể bổ sung thêm một lựa chọn ngoài ngạch cho diễn sinh thế giới, nhìn thấy những năng lực đoàn đội mới thu được. Tôi hiểu vốn sĩ đang có chút buồn ngủ, nay tinh thần đã phấn chấn hơn. Mặc dù đoàn đội kỹ năng hay không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu của hắn, nhưng nó có thể làm tăng tốc độ nâng cao thực lực của hắn. Trước kia, khi tiến vào các thế giới, tôi hiểu chỉ có thể đi vào những thế giới đã được chỉ định hoặc sử dụng chìa khóa thế giới. Ví dụ như lần này, hắn vốn định tiến vào thế giới Eva, nhưng thế giới đó lại không thích hợp với hắn. Vì vậy, hắn đã chọn sử dụng đồng tiền thời không. Sau khi có được kỹ năng đoàn đội 2, mỗi lần tiến vào thế giới sau này, Liên hồi nhạc viên sẽ tự động chọn ra hai thế giới để diễn sinh, và Tô Hiểu có thể lựa chọn thế giới nào để tiến vào. Trước đây, việc tiến vào thế giới nào hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí, nhưng giờ hắn đã có quyền tự chọn, đó là một bước tiến lớn. Sau khi trở về gian phòng, chuyên môn, Tô Hiểu tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vừa mới tìm hiểu sau một số thông tin về các nhóm mạo hiểm, thì mí mắt bắt đầu nặng trĩu, như thể có chỉ đổ vào. Trong lúc vô tình, hắn dựa vào góc tường mà ngủ. Mặc dù ở trong thế giới nguyên sinh, hắn tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng đằng sau ánh hào quang đó, hắn đã phải trả giá những nỗ lực mà người thường không thể tưởng tượng được, và đôi khi chính là sinh mạng của mình. Không biết đã ngủ bao lâu, khi mắt hắn mơ màng tỉnh lại, tôi hiểu phát hiện mình đã được đưa lên giường. Không phải, à mỗ đã bế hắn đi, mà là bố bố uông đã kéo hắn vào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi hiểu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều, chí ít là không còn mùi máu tanh nữa. Hắn đã ngâm mình trong máu tươi suốt thời gian dài trong thế giới nguyên sinh hậu kỳ. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, tôi hiểu đến nơi hạ, đầu bếp nữ, đang chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, hắn thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nửa giờ sau, hoàn nên sử dụng cường hóa kho cao cấp. Ngươi là trang chân thực thuộc tính như sau: sức mạnh 84, nhanh nhẹn 84, thể lực 84, trí lực 83. Liệp sát giả có thể phân phối chân thực thuộc tính điểm 13 điểm. Cường hóa kho này không có sự trợ giúp từ liệt ma chi vương, chỉ thể hiện những thuộc tính lỏa trang của Tô Hiểu. Việc phân phối thuộc tính này rất đơn giản, chỉ cần phát triển một cách cân đối là đủ. Hắn quyết định phân phối các điểm thuộc tính như sau: sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, thể lực cộng 3, trí lực cộng 4. Chân thực thuộc tính đã phân phối xong, cường hóa bắt đầu. Vù, cường hóa kho bắt đầu vận chuyển. Tôi hiểu vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cường hóa chân thực thuộc tính rất vui mừng, cảm giác không giống như việc tăng cường các thuộc tính thông thường khác. Hơn 20 phút sau, quá trình tăng cường hoàn tất. Tôi hiểu bốn loại chủ yếu thuộc tính đều đã đạt đến 877 điểm. Tố chất thân thể hắn được tăng cường một cách rõ rệt. Tôi hiểu thử vận động các cơ bắp, cảm thấy thân thể của mình đã thay đổi. Tuy nhiên, hắn cần một thời gian ngắn để thích ứng. May mắn là quá trình này không kéo dài quá lâu. Lần này, Luân hồi nhạc viên đã giúp Tô Hiểu xử lý rất nhiều việc. Sau khi nhóm mạo hiểm hoàn thành việc lên cấp, hắn lại phải sắp xếp và giải phóng không gian dự trữ của nhóm mạo hiểm. Bên trong đó, chứa đầy tài sản của tinh hỏa nhóm mạo hiểm. Hắn phải dọn dẹp đồ đạc bên trong, giữ lại những món hữu ích và bán đi những món vô dụng lấy nhạc viên tệ.